Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1097. Chương 1097. Chắn cửa. Trong phòng họp, tất cả mọi người nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cùng điện tử vòng tay ở trong người kia đối thoại. Từng cái không dám thở mạnh một cái. Cứ việc không có chứng minh, nhưng rất nhiều người đều đang suy đoán. Lạc Lâm, Lý Chu đám người xảy ra chuyện, rất có thể là Bách Lý Thanh Phong vị này thiếu đồng sự tóc dài lực. Một phương diện, Vương Chân Duy, Nguyên Phong, Kiều Kỳ ba người chỉ bất quá đi gặp Bách Lý Thanh Phong. Lý Tiên hai người một mặt, lập tức biến thành đối với Lý Tiên kiên định không thay đổi bao vây người. Một phương diện khác, vị này thiếu đồng sự lần thứ nhất lộ diện cưỡi thế nhưng là quân bộ phi hành khí, ngoài ra, bọn hắn hiểu rất rõ Lý Tiên, minh bạch lấy Lý Tiên phân lượng căn bản nhào lộn Lạc Lâm cùng Lý Chu. Đừng nói chi là lấy loại này thế lôi đình vạn quân đem đánh sụp. Bởi vậy, Tiên Phong tập đoàn bên trong mặc dù rất nhiều cao tầng chưa từng nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, nhưng đã nghe nói qua truyền thuyết của hắn, trước mắt vạn chúng nhìn chừng chừng. Nếu như cuối cùng Trạm Lam công ty thật sự là Dương Cẩn vị này nguyên bản đã bị phán định không có gì hy vọng phó tổng thượng vị, cái kia suy đoán của bọn hắn không thể nghi ngờ là được chứng thực. Vị này thiếu đồng sự dài có quan hệ, mà lại là thông thiên quan hệ. Bách Lý Thanh Phong cúp điện thoại, phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn. Thế là rất mau đem điện tử vòng tay thu vào. Thật có lỗi, ta chỉ là tìm hiểu một chút tình huống. Minh bạch, chúng ta minh bạch, đám người liên tục tỏ ra là đã hiểu. Bách Lý Thanh Phong mắt thấy trận này hội nghị mở tiếp nữa trong thời gian ngắn cũng sẽ không có kết quả gì. Lại thêm bên trên phụ thân Lý Tiên lúc này không sai biệt lắm hẳn là đem duyên thọ dược tề dược lực tiêu hóa. Hắn lập tức đánh lên trống lui quân. Hội nghị hôm nay tạm thời liền mở đến nơi đây đi. Chuyện gì ngày mai lại nói. Hắn cái này mới mở miệng, chính cần thời gian đến tiêu hóa một chút, chúng thành viên hội đồng quản trị cũng là nhao nhao gật đầu. Tốt, vậy liền trước đến nơi đây. Chúng ta đi đem tư liệu hào hào tổng cộng. Ngày mai là một phần kỹ càng báo cáo. Hội nghị giải tán, Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức hướng trong nhà mình đi đến. Tô Ly thấy thế lập tức theo sau. Đừng rất ít ra, chủ tịch hắn có chuyện gì à? Không có việc gì à? Bách Lý Thanh Phong nói. Tô Ly nghe, vẫn là có chút không yên lòng. Đi theo hắn cùng nhau lên thang máy. Rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong về đến trong nhà. Trong nhà, Lý Tiên tựa hồ vừa mới hoàn thành thanh tẩy. Chính một người đứng tại trước gương, nhìn xem trong gương đạo thân ảnh kia, mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin. Bách Lý Thanh Phong gặp, phê bình một câu, xem ra không có ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Chủ tịch, Tô Ly nhìn xem trong gương cái mới nhìn qua kia nhiều nhất liền 4 trên dưới 50. Thậm chí đều không có mấy cây tóc bạc nam tử trung niên. Nhịn không được mở to hai mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Tô Ly, Lý Tiên trở về quay đầu. Ngay sau đó ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Ta cũng muốn biết đây là có chuyện gì? Duyên thọ dược tề à? Bách Lý Thanh Phong nói. Không phải sớm nghiên cứu ra tới. Thị trường bên trên đều có bán. Sớm nghiên cứu ra tới không giả. Có thể thị trường bên trên căn bản là có tiền mà không mua được. Một phần chân quý duyên thọ dược tề, chỉ sợ có vô số liên bang xếp hạng trước 100 xí nghiệp lớn nhà nguyện ý cầm toàn bộ thân gia của mình đi hối đoái. Ngươi, từ nơi nào lấy được? Nếu như ngươi trực tiếp đi mua tự nhiên cần phải xếp hàng. Khả năng còn muốn giao hàng, nhưng nếu như có thể cung cấp nguyên liệu, đạt được duyên thọ dược tề liền rất đơn giản. Bách Lý Thanh Phong nói. cẩn thận cảm ứng một chút Lý Tiên Thân bên trên phát ra sinh cơ. Có cỗ này sinh cơ tư nhuận, Lý Tiên đoán chừng sống thêm 100 tuổi không thành vấn đề. 100 tuổi nha, chân thần tinh túy thế nhưng là có hy vọng giúp người thành tựu bán thần chí bảo. Như thế một phần chí bảo đều chỉ có thể duyên thọ 100 năm. Xem ra thế giới địa cầu tuyệt mức năng lượng hoàn cảnh đối với các loại siêu phàm thần dị ảnh hưởng vẫn là 10 phần to lớn. Bách Lý Thanh Phong trong lòng cảm khái một tiếng, mà Lý Tiên trên người Bách Lý Thanh Phong đánh giá sau một lúc lâu, cuối cùng không có tại vấn đề này bên trên kỹ càng hỏi tới. Tiểu tử ngươi, có lòng, phụ thân, dược tề này không chỉ có duyên thọ hiệu quả, đối với nhục thân cường hóa cũng không nhỏ trợ giúp. Nếu như ngươi hảo hảo lật xem một chút tu luyện điển tịch, đem lực lượng trong cơ thể lợi dụng, để ngươi đột phá đến cấp thứ 6 không khó lắm. Ta có thời gian sẽ hảo hảo rèn luyện. Dù sao ai không hy vọng có thể có một bộ thân thể khỏe mạnh. Vậy thì tốt, cái kia chốc lát nữa ta liền trở về. Không ăn trong đó cơm lại đi. Không cần. Vậy ngươi một đường cẩn thận, Lý Tiên dặn dò một tiếng. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, rất nhanh dùng điện tử vòng tay liên lạc lên cao đạt tới. Không bao lâu, Tiên Phong tập đoàn sân bay bên trên, hắn bộ kia đặc hữu tư nhân phi hành khí đã ngừng lại. Bách Lý Thanh Phong một thanh đạp bên trên phi hành khí. Đi A-tu-la-chi-môn, A-tu-la-chi-môn. Cao Đạt khẽ giật mình, Lý Tiên sinh tiến về Atula Chi Môn là, a, trở về có chút việc, bất quá ta hẳn là qua không được bao lâu liền sẽ trở về. Bách Lý Thanh Phong nói, thoáng tính toán một chút lộ trình, Atula Chi Môn đến hướng Dương Thành đến Chúng Tinh Thành, không biết Chúng Tinh Thành không gian Chi Môn sửa còn thức không? Bất quá thời gian ngắn như vậy hẳn là còn không có. Cho nên hắn được đuổi tới Huyết Lan Công Quốc đi. Một đường bên trên vừa đến một lần, hẳn là muốn một tháng. Lại thêm bên trên hắn dự định tại Song Nguyệt Giới mua một kiện thần giáp. Nhanh 1-2 cái tháng, chậm 3-4 tháng, trở về. Cao Đạt nghe trong lòng giật mình. Lý Tiên Sinh là về Thiên Hoang Giới. Đúng. Cao Đạt lập tức ý thức được trước mắt chính là hiểu rõ Thiên Hoang Giới thời cơ tốt nhất, không biết liên bang chúng ta có thể cùng một chỗ theo Lý Tiên Sinh tiến về Thiên Hoang. Các ngươi cơ giáp đến Song Nguyệt Giới liền khó dùng, đến lúc đó tốc độ sẽ trở nên rất chậm. Bách Lý Thanh Phong nói lắc đầu, ta lần này là có việc cho nên vội vã trở về. Chờ chuyện của ta xử lý tốt, về sau cũng sẽ thường xuyên đi tới đi lui Thiên Hoang Giới cùng Song Nguyệt Giới ở giữa. Đến lúc đó nhàn rỗi lại mang các ngươi quá khứ. Cao Đạt nghe trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đối mặt Bách Lý Thanh Phong, hắn cũng không dám có bất kỳ cưỡng cầu. Ta hiểu được, lập tức hắn chở Bách Lý Thanh Phong hướng Atula Chi Môn phương hướng đi đến. Chờ hắn đến Atula Chi Môn lúc trước, chuyên môn phụ trách cái này tòa không gian chi môn an nguy nam Phan tướng quân đã lái cơ giáp tại chỗ này chờ đợi. Tôn kính thần hoàng bệ hạ, cảm ơn ngài lần nữa giáng lâm, ngài vinh quang đem chiếu rọi toàn bộ Atula chi môn. Nam Phan ngữ khí ở trong tràn đầy cung kính. Các ngươi khách khí. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem vị tướng quân này, cảm thấy hắn phương thức nói chuyện cùng giọng điệu nghe được hết sức không được tự nhiên. Hắn phất phất tay, ta cái này liền đi về trước. 1-2 tháng sau gặp lại, cung tiễn bệ hạ, gọi ta Bách Lý Thanh Phong. Ở chỗ này gọi ta Lý Vật Chi liền tốt. Mời bệ hạ cẩn thận bên kia tọa trấn chân thần. Nam Phan, tướng quân nhắc nhở một câu, cuối cùng cũng là vội vàng bổ sung nói. Đương nhiên, những cái kia chân thần khẳng định không bị bệ hạ ngài để vào mắt. Nhưng không sợ 10.000, liền sợ 10.000, còn xin bệ hạ quá khứ lúc bảo trì đề phòng. Ta minh bạch. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, trực tiếp bước vào Atula Chi Môn. Rất nhanh, xuyên qua không gian chi môn lúc loại kia quen thuộc mất trọng lượng cảm giác xông lên đầu. Không bao lâu, Bách Lý Thanh Phong thân hình đã xuất hiện ở song nguyệt giới bên trong. Vừa đến song nguyệt giới, Bách Lý Thanh Phong lập tức phát giác được ba đạo chân thần ý chí phá toái hư không giáng lâm mà tới, cân nhắc đến chính mình chỉ là mượn cái nói về thiên hoang giới. Hắn tạm thời không có cùng cái này hai đại chân thần chết đập ý tứ. Lập tức kích phát trên người mình thần chi ý chí. Chào các ngươi, ta không có ác, âm âm, kinh lôi phá không. Một đạo kiếm quang sáng chói nháy mắt xuyên thủng hư không. Càn quét phong vân, cuồn cuộn mà tới, mũi kiếm bên trong ẩn chứa lăng lệ cùng sắc bén. Cơ hồ muốn đem thương khung xé rách. Bách Lý Thanh Phong biến sắc, điện từ đạn xạ thuật thi triển, nương theo lấy điện quang lấp lóe, thân hình của hắn nháy mắt thoát ly mũi kiếm phạm vi bao phủ. Trên người không có chúng ta lưu lại ấn ký, ngươi cho rằng ngươi ỷ vào thần chi ý chí giấu giếm được bản tòa. Cường đại thần chi ý chí lướt qua hư không, nương theo mà tới còn có thứ hai nói càng thêm cấp tốc. Cuồng bạo kiếm quang, đạo kiếm quang này giống như một đạo sấm sét, không chỉ là nhanh, bên trong càng là ẩn chứa quấy nhiễu lòng người lực lượng. Đúng là để Bách Lý Thanh Phong thần chi ý chí vận chuyển vì đó trì trệ. Tốt tại Bách Lý Thanh Phong cũng không dựa vào thần chi ý chí ăn cơm. Tinh thần cùng nhục thân lẫn nhau cộng minh, chấn động, thái nhất lưu kim lực lượng kích hoạt. Hoàng kim thiên ma giải thể thuật bộc phát, hừng hực kim diễm nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Đối mặt với chính diện chém đến cuồng bạo một kiếm, hắn một tay nắm tay, ngang nhiên đánh ra, quyền kình cùng kiếm quang ầm vang va chạm, bành, khí lãng nổ tan, kiếm quang bắn ra bốn phía. Bách Lý Thanh Phong thân hình tại đạo kiếm quang này bắn giết hạ nhanh lùi lại vài trăm mét. Thân hình càng là bởi vì đã mất đi xương chi thần giáp che chở, bị mười vài đạo kiếm khí xé rách kim diễm phòng ngự, mang theo bên trên lưu lại đạo đạo vết kiếm, huyết quang bắn ra, ngăn không được, không có thần giáp, ta ngăn không được chân thần lấy thần kiếm chém ra lực lượng. Bách Lý Thanh Phong không dám ham chiến, sau một khắc, thân hình của hắn phóng lên tận trời. Tinh thần cảnh vận chuyển, nương theo lấy điện quang bắn ra, giống như một đạo đâm thủng thiên khung lợi kiếm, liền muốn trốn hướng phương xa. Lúc này một đạo khí tức đột nhiên từ phương xa xoắn tới. Kèm theo còn có một cái tràn đầy kinh hãi thần chi ý chí. Là hắn, Lẫm Đông chân thần cẩn thận, vĩ đại vĩnh dạ thần vương chính là vẫn lạc tại hắn trên tay. Hắn nắm giữ lấy một cửa thần thuật, có thể kích phát ra hạch nhân tụ biến lực lượng. Chúng ta vạn vạn cẩn thận. Hắn chém ra kiếm quang tôn kia chân thần có chút kinh dị. Hắn chỉ là một tôn bán thần. Tuy là bán thần, nhưng hắn nắm giữ lực lượng căn bản không thể dùng bình thường bán thần để cân nhắc. Lập tức cho mộng chân thần, ngủ say chân thần phát tín hiệu. Ta trước nhiễu loạn cái phạm vi này nguyên tố phân bổ. Cỗ khí tức này phía sau tôn kia chân thần đột nhiên giơ cao tay phải lên. Một mảnh nguy nga thần quốc hư ảnh bắn ra mà dưới. Trên tay hắn, rõ ràng là một kiện cùng loại với lĩnh vực chi quốc đặc thù thần khí. Kiện thần khí này hiển hóa ra một mảnh thần quốc hư ảnh. Đem phương viên mấy ngàn mét đều phong cấm. Thậm chí quấy nhiễu cái phạm vi này bên trong nguyên tố vận chuyển bình thường. Bách Lý Thanh Phong vô luận là thi triển điện từ ngự kiếm thuật, điện từ đạn xạ thuật, thậm chí cả thần thuật hư vô, cần thiết tốn hao thời gian toàn bộ tăng lên mấy lần. Nếu muốn lại phóng xuất ra thần thuật hư vô, ít nhất phải 4-5 giây lấy bên trên, có thể trong thời gian này. Tất nhiên sẽ gặp phải ba đại chân thần đồng thời giáp công. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.